Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, săn bắn. Ta nói, đại bá, nhị bá, tam bá, tứ bá, xin hỏi các ngươi không có chuyện gì khác phải bận rộn sao? Liên tiếp bị đổ 3 ngày rượu, Sở Lưu Mộng rốt cục có chút không chịu nổi. Nếu không phải là tỉnh rượu sau đó thân thể cũng không có cảm thấy dị dạng. Cái mông cũng không có truyền đến cảm giác đau đớn. Sở Lưu Mộng thậm chí đều phải hoài nghi bọn họ là hay không thừa dịp cùng với chính mình uống say. Đối với mình đã làm gì? Cho dù như vậy, mệt mỏi Sở Vân Linh mấy ngày này không ngại cực khổ mà chiếu cố hắn. Điều này làm cho hắn có điểm băn khoăn. Sở Lưu Mộng đích xác rất cảm kích Sở gia 4 đầu sỏ đối với hắn chiếu cố. Phải biết rằng 4 người này đều là danh tiếng vang vọng nhân yêu ma tam giới tông sư nhân vật. Tùy tiện một cái đều có thể nói là tiểu thuyết huyền ảo trong lão gia gia một dạng tồn tại. Hơn nữa bọn họ bản thân cũng là sự vụ bận rộn. Mọi người mỗi ngày dành ra mấy giờ tới dạy hắn kiếm pháp. Đối với bên ngoài người mà nói, đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng, nếu như nói một cái lão gia gia là chủ giác tiêu phối bác, như vậy một đám lão gia gia là cái gì quỷ? Người xác định người có thể chịu được một đám lão gia gia điều giáo. Cả ngày siêu cường độ huấn luyện còn chưa tính, còn đem người rót đến say không còn biết gì người có thể nhẫn. Huống chi Sở Lưu Mộng hiện nay còn không có lập tức phải báo thù nhà hận nước. Cũng không có cái gì phụ cận có thể đánh đối thủ một mất một còn cùng cần thiết chiến đấu. Tuy là cùng, cái thế lực là có thể nói là không chết không ngớt. Nhưng là đối phương mạnh mẽ quá đáng. Cũng không phải Sở Lưu Mộng khổ luyện cái 1-2 năm liền có thể giải quyết. Hay là thiên tài gì kỳ ngộ. Chỉ có đưa thân vào bên trong thời điểm chỉ có sẽ biết cái này căn bản không khả năng. Từ thiên đạo giả có sử ghi chép bắt đầu, đi qua mấy nghìn năm chung, cho dù là lại yêu nghiệt thiên tài, cũng không có có thể ở 30 tuổi chi tới trước cửu trọng thiên. Mà thôi Sở Lưu Mộng thiên phú, sớm muộn biết đem những pháp thuật này toàn bộ nắm giữ. Thực sự không cần thiết vội vã như vậy. Ta hiểu tứ của ngươi, chỉ là ngươi mặc dù có lục trọng thiên pháp lực, thế nhưng pháp thuật trụ cột quá bạc nhược rồi, không có sức mạnh mà không còn cách nào thi triển, gặp phải cái khác lục trọng thiên cao thủ chưa chắc có thể cùng đánh một trận. Sở bằng vào chúng ta vừa muốn ở thời gian ngắn nhất để cho ngươi quen thuộc pháp thuật. Cái này cũng là vì chào ngươi, tam bá Sở Hùng Tài gật đầu. Trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ, bọn họ đích xác quá chạy, nếu không có Sở Lưu Mộng thiên phú siêu tuyệt, bọn họ đều sẽ lo lắng mình là không phải ở dục tốc bất đạt. Thế nhưng lưu cho Sở Lưu Mộng thời gian không nhiều lắm. Ngày nay thiên hạ đều biết Sở Lưu Mộng là Sở gia kiệt xuất nhất đồng lứa. Hơn nữa còn là Hoa Hạ thiên đạo giả trung thiên phú người mạnh nhất. Nếu để cho người phát hiện liên gia truyền pháp thuật đều nắm giữ không quen. Đây chẳng phải là làm cho lòng người nghi chế nhạo. Sở Lưu Mộng nghĩ một lát, khẽ thở dài. Các vị bá bá, xin hỏi các ngươi gần nhất là có chuyện gì muốn giao cho ta đi làm sao? Ngươi quả nhiên là một hài tử thông minh. Đại bá Sở Vấn vuốt râu, thần sắc trịnh trọng, không sai. Gia tộc xác thực có chuyện phải đóng thay ngươi đi làm. Hoặc có lẽ là đây là thành niên thiên đạo giả đều chuyện ắt phải làm. Chuyện gì? Trừ yêu. Sở Lưu Mộng sửng sốt. Trong đầu hắn đầu tiên nghĩ tới dù cho cái kia phẩm hương các lão bản nương Bạch Tố Trinh. Chẳng lẽ muốn đem nàng cho ngoại trừ? Là tuyệt đối không khả năng. Sở Lưu Mộng từ không phải cho là mình là người tốt. Thế nhưng cũng không làm được lạt thủ tồi hoa hành vi. Thế nhưng nghĩ lại, Bạch Tố Trinh trong ngày thường liền trốn Sở ra cánh chim trong. Cũng không có nghe nói nàng làm qua cái gì chuyện xấu. Cho nên vậy cũng không phải nàng. Mặc dù bây giờ yêu nghiệt đại thể có thể cùng nhân cùng bình tường an. nhưng tổng có một chút sẽ vì họa nhân gian, mà chút làm hại yêu nghiệt chính là chúng ta thiên đạo giả muốn từ bỏ. Ngạch, nhà kia chung nhiều như vậy tiền bối, bọn họ xuất thủ cũng là được rồi a. Giết gà làm sao có thể dùng nghiêu đao? Đây chính là cho trong nhà tiểu bối thí luyện a. Bây giờ làm họa yêu nghiệt khó tìm a. Không phải như quá khứ, thuận tay chém 10 cái yêu nghiệt, có ít nhất 9 đều không phải là oan uổng. Sở Vấn ngửa đầu thở dài, tựa hồ có hơi nhớ nhung quá khứ thời gian. Đương nhiên rồi, bây giờ làm họa yêu ma mặc dù không như quá khứ nhiều như vậy, thế nhưng cũng có thể trải qua thường gặp được. Căn cứ chúng ta thiên đạo giả hiệp hội năm ngoái hồ sơ vụ án, có xấp xỉ 1000 bắt đầu cùng yêu ma có liên quan án kiện. Trong đó náo xảy ra án mạng có ít nhất 300 món. Nói cách khác, hàng năm có thể giết chỉ có 300 con yêu ma a. Nhị bá Sở Lễ đắt thở dài, thế nhưng lập tức lại ho khan một tiếng. Bất quá bây giờ yêu ma có thể an phận thủ thường, đây đối với thiên hạ thương sinh linh mà nói có thể nói là chuyện may mắn, cũng không có gì không tốt. Sở Lưu Mộng chứng kiến Sở gia bốn đầu sỏ vẻ mặt vẻ tiếc hận, cưỡng bách chính mình không nên đi nhổ nước bọt. Ngoặc kép chấm chấm, bá bá nhóm muốn ta đã trừ cái gì yêu? Một con lục trọng thiên yêu quái. Thiên đạo giả hiệp hội hàng năm đều sẽ chọn lựa ra 8 cái tội khác nên trảm yêu ma, phái người đem bọn họ khu trục đến 8 địa phương. Sở có tuổi tác ở 18 tuổi tiểu bối sẽ bị chia làm 8 tổ, sau đó bao vây tiễu trừ bọn họ, cuối cùng có thể gỡ xuống yêu ma kia tánh mạng. Dù cho người thắng, không chỉ biết có tiền thưởng, còn có thiên đạo giả hiệp hội tặng ra pháp bảo mạnh mẽ. Kỳ thực không chỉ là Sở Vấn nói đơn giản như vậy, cái này phân tổ cũng là có ý tứ. Thiên đạo giả chung đã có giống như Sở Lưu Mộng đại gia như vậy tộc thiên tài, thế nhưng cũng có môn phái nhỏ bên trong tài trí bình thường. Hết thảy tuổi tròn 18 tuổi thiên đạo giả sẽ bị dựa theo thực lực chia làm 2 bộ, mỗi bộ phận có giáp ất bính đinh 4 tổ, có thể trúng cử 2 đội giáp tổ, đều là thực lực có thể có ngũ trọng thiên trở lên thiên tài, mà bọn họ muốn vây giết đều là thực lực ở lục trọng thiên yêu ma, mà ất tổ bính tổ đinh tổ, độ khó thì lần lượt rơi chậm lại. Người cũng muốn đại biểu Sở gia tham gia lần này săn bắn, hơn nữa nhất định sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi xem. Sở gia đã liên tục 4 năm chưa từng người thu được giáp tổ xuất sắc rồi, lần này sẽ xem các ngươi, ít nhất phải bắt xuống một người xuất sắc. Sở Vấn nắm chặt nắm tay, thần tình trịnh trọng nói, 4 năm giáp tổ cùng sở hữu 8 cái xuất sắc danh ngạch, Sở gia một cái chưa từng bắt được, tuy là chưa nói tới rất mất mặt, thế nhưng cũng quá không quang thải rồi. Năm nay Đường gia nha đầu kia vừa lúc từ nước ngoài trở về, cũng sẽ tham gia lần này săn bắn, các ngươi nói không chừng còn có thể đụng với đâu. Sở Hùng Tài cười nói, hơn nữa không chỉ là Đường gia nha đầu kia, giáp tổ tất cả đều là mỗi bên đại gia tộc thế lực trẻ tuổi tài giỏi đẹp trai, người cũng có thể mượn cơ hội này cùng bọn họ biết nhau. Thì ra là vậy, thảo nào bốn vị bá bá như vậy cho ta hao tâm. Tử Uyên nhất định không phụ kỳ vọng cao, vì Sở gia thắng tới một người xuất sắc. Sở Lưu Mộng nghe xong chuyện nguyên do, chắp tay ôm quyền nói, trận này săn bắn, chân chính làm cho Sở Lưu Mộng động tâm có 3 giờ. Tiền thưởng, Đường Mạn Uyển, còn có nhận thức mỗi bên nhà tài giỏi đẹp trai. Hắn bây giờ đích xác nhanh không có tiền, thế nhưng cũng không muốn ưỡn mặt hướng gia tộc tự tay, mà tiền thưởng nhất định có thể giải quyết hắn khẩn cấp. Mặc dù không có hỏi cụ thể mức, hắn lại biết nhất định không ít. Còn có Đường Mạn Uyển, tuy là hai người thường xuyên ở WeChat hoặc là QQ trên nói chuyện phiếm, thế nhưng vẫn rất muốn tái kiến cái kia ôn uyển tốt đẹp, chính là mỹ nhân tuyệt thế một mặt. Có thể tại tâm nghi mỹ nhân trước mặt mặt mày rạng rỡ, hắn chính là rất vui lòng làm như thế. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cái này lần gặp gỡ, nên vì đào cái kia Trương Đạo Khôi góc nhà làm chuẩn bị. Tuy là cùng Đường Mạn Uyển nói chuyện trời đất thời điểm phát hiện đối phương tâm tư có điểm đơn thuần, nhưng cũng không phải là ngu ngốc. Tương lai uốn cong rồi Trương Đạo Khôi sau đó đoạt hắn nữ bằng hữu cái này rất dễ dàng làm cho Đường Mạn Uyển hoài nghi Sở Lưu Mộng bắt đầu động cơ. Cho nên kế hoạch nhất định phải thiên y vô phùng, muốn từ vừa mới bắt đầu sẽ bố cục, còn như người cuối cùng nguyên nhân. Sở Lưu Mộng từng nghe Sở Lâm Sương trong lúc vô ý nhắc qua. Như cái gì Lâm Tuyết như A, Phong Bạch Lộ A, Trương Tử Hàm A đều cũng có danh mỹ nhân. Không thể so Sở Gia Song Du kém, cũng không biết các nàng năm nay có phải hay không 18 tuổi. Có thể hay không đụng với Sở Lưu Mộng đối với lần này đầy cõi lòng chờ mong. Nghĩ đến nhiều như vậy nghiêng nước nghiêng thành muội tử chờ đợi mình đi nhận thức. Sở Lưu Mộng nhất thời hào tình vạn trượng, ngửa đầu uống một ngụm rượu, giơ lên nha cửu thái A kiếm, túy ảnh đại trạch, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.